Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 36, ôm một cái. Trong màn đêm trên đường, Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ hai người trai tài gái sắc đi trên đường. Không biết hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt, Hạ Vũ Phỉ bởi vì có chút thẹn thùng, cố ý cùng Sở Phong kéo ra một khoảng cách. Ở phía trước dẫn đường, Sở Phong thì là hai tay cắm túi tùy ý cùng sau lưng Hạ Vũ Phỉ. Hạ Vũ Phỉ thân cao 162, xem như thẳng tiêu chuẩn tiểu nữ sinh thân cao, tràn ngập thanh xuân sức sống, đuôi ngựa ở sau ót rung động rung động. Còn chưa phát dục hoàn toàn trước ngực đã thành dụng cụ. Nói ít cũng có xê. Cho dù là một thân trắng xanh đan xen đơn điệu đồng phục, mặc lấy trên người nàng cũng quả thực là truyền ra một cỗ đồng phục nữ thần vị đạo. Theo Sở Phong, Hạ Vũ Phỉ là vô cùng thích hợp lấy về nhà làm lão bà. Tính cách dịu dàng hào phóng, khéo hiểu lòng người, thục nữ vị 10 phần. Không giống trong nhà cái kia tên dở hơi muội muội, suốt ngày áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng. Liền biết nũng nịu giả ngây thơ lười biếng, hại Sở Phong là lại làm cha lại làm ca, sinh hoạt khổ không thể tả. A, không đúng, sao có thể cầm Sở Tích Tuyết cùng Hạ Vũ Phỉ đến so sánh? Cái này mẹ nó có chút quỷ xúc đi. Sở Phong tranh thủ thời gian lắc đầu, bỏ đi cái này bất chi bất giác xuất hiện đáng sợ ý nghĩ. Vừa vặn cũng đến Hạ Vũ Phỉ cửa nhà. Hạ Vũ Phỉ mở cửa phòng, hai người cởi giày đi vào. Hạ Vũ Phỉ nhà ở tại một cái bình thường trong tiểu khu, giá phòng không đắt lắm cũng không rẻ, xem như cái phổ thông gia đình. Sở Phong, ngươi đi theo ta. Hạ Vũ Phỉ mang theo Sở Phong đi vào một cái cửa phòng trước, đẩy cửa ra. Sở Phong nhìn lấy bên trong rõ ràng cũng là nữ hài tử mọi nhà trang trí sắc màu ấm điều gian phòng, không khỏi sững sờ. Hạ Vũ Phỉ, đây là phòng ngươi? Hạ Vũ Phỉ có chút đỏ mặt, gật gật đầu, tiếng như nạp văn. Chúng ta đi vào đi. Sở Phong a một tiếng, đi tiến gian phòng, đem ba lô lệch vai ném tới trên bàn học, bắt đầu thoát lên áo khoác. Còn một bên Khỉ vội la lên, Hạ Vũ Phỉ, thời gian quý giá, chúng ta nhanh điểm bắt đầu đi. A, Hạ Vũ Phỉ bị Sở Phong hành động này dọa sợ, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau. Sở Phong, ai muốn theo ngươi bắt đầu a? Nha, không cho phép ngươi cởi quần áo. Sở Phong quẫn bách, lúc này mới phát hiện hắn ở gấp phía dưới nói chuyện có chút không trải qua suy nghĩ. Không có cách, bởi vì vừa mới hệ thống nói cho hắn biết, nhiệm vụ thời gian chỉ còn lại có 1 giờ không đến. Hắn nói tới, thời gian quý giá. Chỉ là cái này, khụ khụ, tương đương Hạ Vũ Phỉ. Ngươi đừng hiểu lầm, ta cởi quần áo là bởi vì hơi nóng. Thời gian quý giá là ta. Ngạch, chân quý thời gian học tập. Sở Phong vội vàng đem y phục mặc trở về, giải thích nói, hô tương đương hoảng sợ chết nhân ra. Hạ Vũ Phỉ vỗ ngực một cái, thở phào, lúc này mới ngồi tại Sở Phong bên cạnh, bắt đầu dạy lên Sở Phong. Sở Phong, ngươi ngữ văn rất không tệ, cũng không cần ta giúp đỡ. Môn học khác như thế nào đây? Tạm được tương đương, hả? Vậy ngươi thử làm một chút những thứ này bài thi. Trước hết để cho ta xem một chút đi. Ây, cái gì đều xem không hiểu. Hạ Vũ Phỉ nhất thời im lặng. Nói, Sở Phong, ngươi cái này cái nào là vẫn được a? Rõ ràng cũng là cái gì cũng không biết. Ai, vẫn là từ đầu tới đi. Trước theo tương đối khó số học, vật lý bắt đầu. Đây là cao trung 3 năm học tập bút ký, ngươi lấy trước đi xem đi. Đến đón lấy nửa giờ, Hạ Vũ Phỉ đều tại tận tâm tận lực phụ đạo lấy Sở Phong. Mà Sở Phong ánh mắt thì là hữu ý vô ý hướng Hạ Vũ Phỉ trên thân ngắm. Tập trung tinh thần suy nghĩ cái kia cái gì thời điểm xuất thủ. Lúc này Hạ Phỉ Phỉ đã cởi xuống đồng phục áo khoác, chỉ mặc một bộ hơi mỏng tay áo ngắn, bên trong như ẩn như hiện màu lam nhạt áo lót, phảng phất tại hô hoán Sở Phong. Trời ạ, tương đương nhiệm vụ này quá gian nan a, ta có thể hay không lựa chọn mổ bụng tự tử? Sở Phong khổ không thể tả, nhìn lấy Hạ Vũ Phỉ khoảng cách gần đơn thuần tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Hắn thật sự là hung ác, không quyết tâm ra tay. Hắn vô cùng xoắn xuýt, muốn không vừa ngoan tâm đi kéo một chút. Sở Phong, ngươi con mắt nhìn nơi nào đó. Học tập thời điểm muốn chuyên tâm một chút tương đương. Hạ Vũ Phỉ hừ một tiếng, dùng bút gõ nhẹ Sở Phong đầu một chút. Tốt, minh bạch, Hạ lão sư. Sở Phong mặt ủ mày trao nói. Cái gì đó, nói dễ nghe, người căn bản cũng không có chuyên tâm. Đạo này vật lý đề cùng một đạo đề toán ta đều nói lâu như vậy, ngươi vẫn là viết không tới. Sở Phong bất đắc dĩ, hắn xác thực không có chuyên tâm, chú ý lực đều đặt ở xoắn suýt kéo Hạ Vũ Phỉ áo lót phía trên. Nào có thời gian nghe a, ai tương đương. Hạ Vũ Phỉ ở trong lòng thở dài. Sở Phong nội tình so với nàng dự đoán còn muốn kém. Mắt thấy cùng tưởng húp đổ ước sắp đến, nàng là thật thay Sở Phong lo lắng. Đây cơ hồ là không có khả năng thắng tỷ thí. Ký chủ, cảnh báo nhắc nhở, cảnh báo nhắc nhở. Hạn thời gian nhiệm vụ chỉ còn 15 phút đồng hồ. Mời tốc độ hoàn thành. Móa, hệ thống, còn có hay không khác biện pháp a? Ta thật không thể đi xuống lần thứ hai tay a. Hạ Vũ Phỉ hội giết ta. Sở Phong phàn nàn nói. Ký chủ, đừng hốt hoảng. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Tân thủ đại lễ bao bên trong có một cái nhiệm vụ thiết lập lại vé, có thể giúp ngươi giải quyết khó khăn. Ha ha, ngươi làm sao không nói sớm a ngươi. Hù chết ta. Sở Phong cuồng hỉ theo tân thủ đại lễ bao bên trong xuất ra hệ thống chỉ tấm kia vé xem xét. Tên, nhiệm vụ thiết lập lại vé tác dụng, có thể đem một cái nhiệm vụ nội dung tiến hành thiết lập lại chú ý. Nhiệm vụ loại hình cùng nhiệm vụ khen thưởng không thay đổi. Tỷ như, xác định và đánh giá nhiệm vụ vẫn là xác định và đánh giá nhiệm vụ. Hạn thời gian nhiệm vụ vẫn là hạn thời gian nhiệm vụ. Hạn thời gian nhiệm vụ vẫn là hạn thời gian nhiệm vụ. Sở Phong trừng to mắt. Cái này chẳng phải là nói cho dù sử dụng nhiệm vụ chuyển đổi vé, thời gian cũng chỉ còn phía dưới 15 phút sao? Sở Phong cắn răng một cái. Mẹ trứng, không kịp cân nhắc. Hệ thống, ta muốn lập tức sử dụng nhiệm vụ chuyển đổi vé. Leng keng, nhiệm vụ ngay tại thiết lập lại. Xin chờ một chút. Chấm ngoặc kép. Thần mẹ nó, xin chờ một chút. Đại gia ta thời gian đang gấp a. Sở Phong tâm lý mắng mở nồi sôi, còn vừa không ngừng cầu nguyện nhất định muốn soát ra một cái nhiệm vụ đơn giản. Nếu không cái này sóng thì thiệt thòi lớn. Leng keng, nhiệm vụ thiết lập lại thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được học sinh. Học sinh cấp 3, nghề nghiệp hạn thời gian nhiệm vụ. Thiết lập lại sau, nhiệm vụ tên, ôm một cái nha, ôm một cái, mời ôm lấy Hạ Vũ Phỉ. Nhiệm vụ kỳ hạn, trong vòng 13 phút, nhiệm vụ thành công khen thưởng, 200 điểm XP, 1 điểm thông dụng điểm kỹ năng, 1 lần rút thưởng cơ hội, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, tùy tiêu thu hồi một cái học sinh cấp 3, nghề nghiệp bên trong kỹ năng. Nhìn đến nhiệm vụ này phản ứng đầu tiên, Sở Phong biểu lộ là như vậy, quý ta ôm em gái ngươi a ôm. Nếu như đem kéo Hạ Vũ Phỉ áo lót độ khó khăn so sánh xả thân nổ lô cốt, cái kia hiện tại cái này nhiệm vụ độ khó quả thực không thua gì để Sở Phong động thân cản súng máy. Cái này hắn meo còn không bằng để hắn đi kéo Hạ Vũ Phỉ áo lót. Hệ thống, ngươi đi ra, ta cam đoan đánh chết ngươi. Sở Phong nhe răng trợn mắt nói. Ký chủ, mời bình tĩnh. Ngươi còn thừa còn lại thời gian chỉ có 10 phút 21 giây. Mời cố mà yên quý. Mẹ trứng, Sở Phong cố nén muốn đem cái này phá hệ thống dầu chiên xúc động. Mở to mắt, dưới con mắt ý thức hướng Hạ Vũ Phỉ cái kia hoạt bát tinh tế thân thể mềm mại ngắm đi. Muốn không, ta làm bộ ngã xuống, kiên trì ôm một cái. Hoặc là, ta đi tìm con chuột đến. Nữ sinh đều sợ cái đồ chơi này. Hạ Vũ Phỉ liền sẽ đến kề sát ta. Đến thời điểm ta trở tay cũng là ôm một cái. Mẹ nó, ta đến cùng nên làm cái gì? Thần a, cứu cứu ta đi. Sở Phong đầu muốn nổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.